Triệu Kiêu thống lĩnh tại trong đại tần nhưng là có hóa thần phía dưới không đối thủ xinh đẹp xưng đó a. Tần Minh Dương đi qua sử dụng bí pháp chiến thắng hóa thần sơ kỳ thế tử Tư Đồ nói, sau đó tất nhiên thâm thụ phản vệ khốn nhiễu, một năm thời gian công lực chỉ sợ không tiến ngược lại thụt lùi, như thế nào bây giờ vừa thấy, này nhưng lại sinh long hoặc hổ, hình như thật rút đi phế vật chi chất. Biết tu luyện thành vệ càng là kinh ngạc, mới vừa rồi kia giao thủ một cái, bọn hắn căn bản không theo Tần Minh Dương trên người nhận thấy bất kỳ cái gì chân khí dao động, Tần Minh Dương chỉ dùng để thuần túy thân thể lực lượng đem Triệu Kiêu thống lĩnh một quyền đánh bại. Nhìn đến, đại tần chính xác là muốn thời tiết thay đổi. Trạm tại trong tràng, biểu cảm đạm mạc Tần Minh Dương nói, mẫu hậu cùng ngươi mở miệng, đã là cho đủ ngươi cái này trăm di thành thống lĩnh mặt mũi, ngươi lại một vô hoàng hậu, ra tay quá nặng, thật tốt nằm trên giường nửa năm a. Thụ Tần Minh Dương uy hiếp, một đám thành vệ cùng phụ cận dân chúng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể một quyền đánh bại Triệu Kiêu, đại biểu Tần Minh Dương hoàn toàn có thể giải quyết bọn hắn bất luận kẻ nào. Toàn bộ nhìn hắn chính mình nghĩ không nghĩ. Nhìn Tần Minh Dương, Nam Cung Uyển trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Nàng biết con ra tay là vì cho nàng đòi lại công bằng, kiếm về mặt mũi, này Triệu Kiêu cùng với các thành vệ bất kính nàng, dân chúng cũng vong ân phụ nghĩa không niệm nàng, cho nên tại Triệu Kiêu liên tiếp hùng hổ dọa người phía dưới, hắn nhịn không được ra tay, giáo huấn Triệu Kiêu, hung hăng đánh thành vệ cùng những người dân này khuôn mặt. Nhiều năm như vậy, đứa con trai này không có phí công nuôi. Tuy rằng trong thường ngày lúc nào cũng là nhiều lần mạo phạm nàng, đối với nàng, bất kính, nhưng hắn luôn miệng nói, cả đời kính mẫu hậu, yêu mẫu hậu, hộ mẫu hậu, cũng là không chút nào giả, lúc này chính là tốt nhất xác minh. Tần Minh Nguyệt nhìn huynh trưởng bóng lưng, trong mắt hiện lên vui mừng, nàng tối muốn nhìn đến đúng là huynh trưởng thoát khỏi phế vật tên, chân chính tại đại tần những người này trong mắt hãnh diện. Quét mắt xung quanh một đám thành vệ cùng dân chúng liếc nhìn một cái, Tần Minh Dương nói, chúng trăm di thành vệ nghe lệnh, hộ tống hoàng hậu phản hồi hoàng thành. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com